Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 55, Hồng Môn Yến, góc truyện audio.com. Giang Văn chỉ giả dạng nhu nhược, giả dạng nhã nhặn lịch sự, cuối cùng đã lừa được công tử Tiểu Bạch Kiểm đi ăn cơm để tăng tiến tình cảm, chẳng may nàng ta còn ỷ vào sự mất tự nhiên của nữ tử mà lôi chúng ta đi cùng. Ta nói làm chính sự quan trọng hơn, quả quyết cự tuyệt. Ở nơi công tử Tiểu Bạch Kiểm Diệp Nguyên Đạo không nhìn tới, Giang Văn chỉ tặng ta một ánh mắt xem thường. Chấm, ngày hôm nay người nào đó chơi trên đường phố có tự giác làm chính sự quan trọng hơn sao? Ôi chao, cô thật sự muốn ta qua. Ta xấu xa liếc nhìn Diệp Nguyên Đạo, ta cũng không thể cam đoan ta sẽ nói cái gì. Giang Văn chỉ giận trừng mắt với ta, đuổi theo mùa xuân của nàng ta. Chấm, thời gian cũng không sớm, tá quân đói bụng không? Hay là chúng ta cũng nên tìm một chỗ dùng cơm? Nhìn theo Giang Văn chỉ đã đi xa, Mộ Dung Hy Nhiên kéo tay ta, hỏi. Nói đến ăn cơm, kỳ thật ta nghĩ tìm quán nhỏ ven đường là được, món ăn ở cổ đại bình dân mỹ vị lại tiện nghi, chỉ là Mộ Dung Hy Nhiên quá mức thu hút người, ăn cái gì được khi có cái khăn che mặt, khẽ kéo cái khăn che mặt đã không thiếu người vây xem. Cho nên ta cũng vì suy nghĩ cho những người chấm ép siêu ai xèo. Này, tốt hơn nên tới tiểu lâu phung phí ít bạc đặt một nhã gian thôi. Tìm được một tiểu lâu thoạt nhìn không tồi, hỏi han mới phát hiện ra tất cả nhã gian đều đã bị đặt, ta nhìn chỗ ngồi bình thường tựa hồ cũng không có ai đang chuẩn bị rời đi, thì một người đi xuống từ trên lầu hô với chúng ta. Chấm, xin hai vị dừng bước mời theo ta tới Thanh Phong Các. Vừa rồi không phải nói không còn nhã gian sao, chẳng lẽ vừa lúc có người rời đi? Ta nhìn trưởng quầy, trưởng quầy cúi đầu không nói, người nọ còn nói thêm, mời. Ta kéo Mộ Dung Hy Nhiên đi lên, còn chưa tới Thanh Phong Các liền gặp một vị công tử tuấn tú đứng ở cửa. Hả, đẹp trai như vậy, chẳng lẽ là công tử tiếp khách ở gian tiểu lâu này? Công tử kia nhìn thấy chúng ta tới thì nhấc chân dài bước vài bước đã đến trước mặt chúng ta, hô. Chấm, Hy Nhiên cô nương, trong lòng ta rung chuông lớn cảnh báo, nguyên lai không phải đi mua nước tương. Chỉ người không liên quan, gọi thân thiết như vậy, hay là lại một người muốn đến cướp người? Tay ta nắm Mộ Dung Hy Nhiên bắt đầu toát mồ hôi. Mộ Dung Hy Nhiên suy tư một lát nói, vị công tử này, chúng ta hình như chưa bao giờ gặp qua, công tử quen biết ta. Chấm, công tử kia mỉm cười, vẻ phong lưu tuấn tú nói không nên lời. Chấm, chúng ta gặp qua một lần, chỉ là Hy Nhiên cô nương cũng không nhớ rõ tại hạ. Ta cẩn thận nhìn Mộ Dung Hy Nhiên, cái khăn che mặt che thật sự kín đáo, người kia rốt cuộc làm thế nào mà nhận ra, không phải người cổ đại đều mắt kém sao, che cái khăn mặt trong suốt đi lừa gạt thì dù là mẹ ruột cũng không nhận ra, cái khăn che mặt này dày hết mức có thể như vậy mà vẫn bị hắn nhận ra sao. Ta tức giận nói, vị công tử không sợ nhận lầm người, khăn mặt này thật sự rất dày đó, ánh mắt của công tử kia dừng trên mặt Mộ Dung Hy Nhiên có chút không giấu giấu được chút tình ý không thể nói rõ. Chấm, tự nhiên nhận đúng, một nhân vật giống như tiên nhân như Hy Nhiên cô nương, không phải nữ tử tầm thường có thể so sánh với, tại hạ làm thế nào lại nhận sai được. Tuy rằng đây là đang thổi phồng Hy Nhiên, chỉ là vì sao ta muốn đánh người vậy? Ta cố gắng suy tư một phen, người trước mặt cũng không phải là một người khiến người ta dễ dàng quên, nếu ta có gặp qua hắn thì cũng sẽ đến mức không có một chút ấn tượng. Từ lúc ta xuyên không đến thì chủ yếu đều ở một chỗ cùng Hy Nhiên, ta xác định ta chưa từng gặp qua hắn, chẳng lẽ hắn xuất hiện ở thời gian ta vắng mặt bên cạnh Hy Nhiên. Quả nhiên, sau này cần theo sát Hy Nhiên một tấc cũng không rời, nếu ta vừa đi liền có một người tới thì ta không thể không phát điên. Công tử kia nghiêng người làm một động tác mời, chấm, gặp lại là có duyên, hôm nay mong Hy Nhiên cô nương và Lâm công tử có thể cho ta hân hạnh được ngài nhận lời để tại hạ mời hai người ăn bữa cơm. Ta còn chưa mở miệng cự tuyệt thì đã nghe Mộ Dung Hy Nhiên quả quyết nói. Chúng ta và công tử không quen biết, tốt hơn không nên làm phiền công tử. Lời từ chối rõ ràng như vậy nhưng người nọ tuyệt không tức giận. Ngược lại lại thản nhiên nở nụ cười. Chấm, Hy Nhiên cô nương, vừa nãy thỉnh cầu của tại hạ có chút thất lễ, nhưng tại hạ cũng chỉ muốn cho cô nương một kinh hỉ. Bất quá hiện tại xem ra không thể không nói, ở đây có người nhà của Hy Nhiên cô nương, không thể không thấy. Vừa dứt lời, trong phòng liền truyền tới tiếng bước chân của một người cùng với tiếng nói chuyện, chỉ thấy người nọ mạnh mở cửa. Chấm, sao còn chưa mau, người mở cửa kia còn chưa oán xong đã ngừng lại, yên lặng nhìn Mộ Dung Hy Nhiên một lát, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Dung Hy Nhiên, tại sao là ngươi? Mộ Dung Hy Nhiên thấy rõ người kinh ngạc hô. Chấm, ngũ tỷ, sao tỷ ở đây? Mộ Dung Hy Phù xuất hiện khiến Mộ Dung Hy Nhiên vui vẻ phi thường, Mộ Dung Hy Phù là người duy nhất sống sót trong họa diệt môn kia, gặp ả liền có thể tìm ra manh mối, coi như ả không biết. Gì thì cũng là một trong số ít người thân còn sống sót của Mộ Dung Hy Nhiên, đối với Mộ Dung Hy Nhiên mà nói thì đó cũng là một chuyện khiến người ta vui mừng. Chỉ là Mộ Dung Hy Phù thoạt nhìn có chút mất hứng, chỉ nặng nề hừ một tiếng. Vị công tử đứng bên người Mộ Dung Hy Phù đứng ra hòa giải. Chấm, Hy Nhiên cô nương, Hy Phù cô nương mỗi ngày đều mong nhớ vị muội muội là cô nương, hiện tại tìm muội gặp lại sao không vào trong từ từ ôn chuyện, tại hạ cũng có chuyện quan trọng muốn nói. Ta thẳng nhổ bãi nước bọt trong lòng, nhìn vẻ mặt của Mộ Dung Hy Phù khi thấy Hy Nhiên đã nghĩ ngay đến vẻ mặt thấy người nợ à 800 vạn, lại còn có thể, mỗi ngày mong nhớ, mỗi ngày không nguyền rủa đã là không tồi rồi. Mộ Dung Hy Nhiên chỉ do dự chốc lát nói, đã quấy rầy, nói xong xoay đầu cho ta một ánh mắt xin lỗi. Ta biết Hy Nhiên, sợ ta tức giận ta cũng hiểu dựa theo cá tính của Hy Nhiên, dù Mộ Dung Hy Phù không đối xử tối với nàng thì nàng cũng sẽ không coi như không nhìn thấy Mộ Dung Hy Phù. Ta nở nụ cười tỏ vẻ hiểu chuyện với nàng, để nàng không cần lo lắng. Sau khi vào cửa ta cố ý quơ quơ nắm lấy tay Mộ Dung Hy Nhiên. Thấy không, đóa hoa tiên này đã có chủ, người cắn bừa nhanh chân lui tán. Công tử kia rõ ràng thấy được nhưng lại giả vờ như không thấy, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự nhiên đắc ý, sau khi ngồi xuống, công tử chán ghét kia vỗ tay hoan nghênh hai cái đã có người chậm rãi bưng đồ ăn lên, ở lúc Mộ Dung Hy Nhiên không thấy, công tử kia nhìn ta trong mắt lộ ra một ý cười hết sức khiêu khích. Ta nhẫn, Mộ Dung Hy Nhiên ôn nhu hỏi, chấm, ngũ tỷ, những ngày này có ổn không? Mộ Dung Hy Phù cúi đầu, không nặng không nhẹ ừ một tiếng. Mộ Dung Hy Nhiên lại hỏi. Chấm, ngũ tỷ còn nhớ rõ ngày ấy trong sơn trang rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Trên mặt Mộ Dung Hy Phù hiện lên một tia khác lạ, một lát sau cười lạnh nói. Ta còn cho rằng ngươi thực lòng quan tâm đến ta, thì ra ngươi cũng chỉ muốn dựa dẫm vào ta để biết điều gì đó mà thôi. Mộ Dung Hy Nhiên vội giải thích. Chấm, ngũ tỷ, muội không phải có ý đó, muội chỉ cảm thấy vị công tử này đối xử với tỷ rất tốt, tỷ hẳn phải cảm thấy không tồi mới đúng. Ta kéo Mộ Dung Hy Nhiên lại, nói. Lời vừa rồi của ngũ tỷ rất không đạo lý, Hy Nhiên quan tâm đến tỷ, tỷ ôn hòa với nàng, Hy Nhiên hỏi cái khác tỷ lại trách nàng không quan tâm đến tỷ, rốt cuộc tỷ muốn thế nào? Hơn nữa cô cho rằng ta không nhìn ra sao, rõ ràng ngươi muốn thay đổi đề tài. Mộ Dung Hy Phù đỏ vành mắt, chấm, Hy Nhiên muội muội thật đúng có phúc, khí tốt tìm được một phu quân yêu thương muội như thế. Dáng vẻ không giống như tỷ tỷ ta ăn nhờ ở đậu, muốn oán hận một câu cũng không dám. Tỷ tỷ, ta cảm giác Mộ Dung Hy Phù đang giả bộ đáng thương, cũng mặc kệ là thật hay giả thì cãi với một bộ đáng thương như vậy ta cũng không biết nên nói gì. Mộ Dung Hy Phù ai oán nhìn công tử bên cạnh một cái, công tử kia vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Trong nhà ta nhiều người, người đối phó với ta không dám xuống tay với ta, chỉ có thể chút giận lên Hy Phù cô nương ta. Ta không bảo vệ nổi nàng, làm sao có thể trách cửu, công tử được là số mệnh Hy Phù không tốt, Mộ Dung Hy Phù vẻ mặt ai oán. Cửu công tử, ta nhớ lúc Mộ Dung Hy bằng có nói một câu cẩn thận với Hy Phù hoa cửu. Ta còn tưởng rằng hắn nói cẩn thận với Hy Phù uống rượu, chẳng trách nghe không hiểu, xem ra là cẩn thận với Hy Phù và cửu cửu gì, nói không chừng chính là vị cửu công tử ở đây. Ta hỏi, chấm, xin hỏi danh tính của vị công tử này. Công tử kia đáp, chấm, tại hạ là Ưng Cửu. Ta lại hỏi Mộ Dung Hy Phù, không biết kế tiếp ngũ thì định làm gì. Mộ Dung Hy Phù hai mắt đẫm lệ mông lung. Chấm, ta cũng không biết nên đi đâu về đâu. Ưng Cửu thở dài nói. Tại hạ vốn định mua một biệt trang cho Hy Phù cô nương ở chỉ là. Nói xong Ưng Cửu khó xử nhìn Mộ Dung Hy Phù. Mộ Dung Hy Nhiên vội nói. Không dám tiếp tục làm phiền Ưng công tử, ngũ tỷ, muội. Ngũ tỷ xin làm phiền Ưng công tử chiếu cố tiếp ta và Hy Nhiên phiêu bạt bên ngoài, chỉ sợ ngũ tỷ đi theo chúng ta sẽ phải chịu khổ. Ta chặn đứng lời của Mộ Dung Hy Nhiên, bình tĩnh nói. Mộ Dung Hy Nhiên kinh ngạc nhìn ta, nhưng cũng không phản bác. Ngươi, Mộ Dung Hy Phù rất tức giận bộ, dạng ai oán lúc trước biến mất hơn phân nửa. Các ngươi, Ưng Cửu ho khan một tiếng, Mộ Dung Hy Phù liền yên tĩnh lại. Ưng Cửu cười nói, gần đây phía nam luôn gặp lũ lụt thiên hạ lại phải có một đoạn cuộc sống không yên ổn, Hy Nhiên cô nương và Lâm công tử ở bên ngoài cũng vất vả, bằng không để tại hạ bỏ vốn để ba vị ở một chỗ, sau đó tiếp tục cùng nhau làm chút chuyện làm ăn nhỏ thế nào. Ta lắc đầu, chấm, đa tạ ý tốt của cửu công tử chỉ là cuộc sống mà cửu công tử nói không thích hợp với ta. Còn ngũ tỷ, mong rằng cửu công tử chiếu cố nhiều hơn. Mộ Dung Hy Phù châm chọc, chấm, Lâm tá quân ngươi có phải là một nam nhân hay không? Không phải, ta lạnh lùng nhìn à một cái. Nếu thật sự là một tỷ thì có thể thu nhận và giúp đỡ thì hãy giữ lại, đáng tiếc vị tỷ tỷ này không tầm thường, chỉ sợ giáp tâm hại. Người, đến lúc đó mất mặt mũi là việc nhỏ, mất mạng liền thảm. Ưng Cửu cười nói, không ngại, chỉ là, khổ Hy Nhiên cô nương. Mộ Dung Hy Nhiên lại nói, ta sao lại khổ, chỉ cần ở cùng một chỗ với tá quân, thế nào cũng không tính là khổ. Nụ cười trên mặt Ưng Cửu rõ ràng cứng lại một chút, sau đó đã nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, nói. Nói lâu như vậy mọi người cũng đã đói bụng, ăn cơm đi. Ta chỉ cảm thấy bầu không khí bữa cơm này rất quái dị, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có, không hạ nổi đũa gắp thứ gì trong mâm. Rốt cục đợi cho bữa cơm này ăn xong ta mới nhẹ nhàng thở ra. Ưng Cửu đưa chúng ta tới cửa, nói tạm biệt xong, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm Giang Văn Chỉ thì một đường nhìn chú Mộc sau lưng khiến ta quay đầu lại. Ta quay đầu lại, nhìn Ưng Cửu vẫn cứ cười, môi hắn khẽ nhúc nhích. Nhưng không phát ra tiếng, ta nắm thật chặt bàn tay thành quyền. Hắn nói, nàng sẽ là của ta. Cách chương,